Chương 82, Cửu Âm Chân Kinh. Theo đại hội luận võ càng ngày càng gần, Lâm Thiên Diêu luyện càng ngày càng khắc khổ, hắn đem Hàng Long Thập Bát Trưởng té luyện 20 lần. Lúc này, Tôn bà bước nhanh đi đến Lâm Thiên Diêu trước mặt nói: "Lâm thiếu hiệp, ngươi là không phải rất muốn đánh thắng trận luận võ này đại hội?" Lâm Thiên Diêu cười nói: "Đó là dĩ nhiên." Sau đó, Tôn bà liền móc ra một bản bí kíp nói: "Cái này cho ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú." Lâm Thiên Diêu xem Tôn bà thần thần bí bí, vì vậy hắn đem thư lấy tới, mà khi hắn nhìn một chút bìa mặt, chỉ thấy mặt trên viết Cửu Âm Chân Kinh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói: "Lợi hại như vậy bí kíp võ công?" Tôn bà cười nói: "Lâm thiếu hiệp, ngươi miễn là học xong bộ này bí tịch võ công, coi như là 10 cái Kim Luân Pháp Vương, cũng không phải ngươi đối thủ." Lâm Thiên Diêu nghe xong phi thường cảm động, nói: "Tôn bà, cảm ơn ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải." Tôn bà cười nói: "Lâm thiếu hiệp, ngươi cũng không tốt khiến ta thất vọng, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi." Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói: "Ngươi yên tâm đi, ta để người nào thất vọng cũng sẽ không để ngươi thất vọng." Tôn bà thấp giọng nói: "Đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm đi." "Được rồi, ta đi trước." Lâm Thiên Diêu gật đầu, không đến một chút thời gian, Tôn bà liền biến mất tung tích, mà Quách Phù nhìn quyển sách này cực kỳ hưng phấn, nàng lớn tiếng nói: "Ta ở Đào Hoa Đảo thời điểm, cha đã nói Cửu Âm Chân Kinh là đệ nhất thiên hạ kỳ công, bất kể là ai, miễn là học xong quyển sách này, hắn sẽ biến thành đệ nhất thiên hạ." Kỳ thực Lâm Thiên Diêu đã sớm biết quyển sách này, thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới sở hữu nó, vì vậy, hắn lớn tiếng nói: "Xem ra lần này đại hội luận võ là trời cũng giúp ta." Quách Phù cười nói: "Không sai, ta đã sớm nói lên trời đối với ngươi không tệ." Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói: "Được rồi, nếu như vậy, ta đương nhiên muốn luyện công." Sau đó, Lâm Thiên Diêu quyết định muốn luyện Cửu Âm Chân Kinh võ công, vì vậy, hắn đem thư mở ra nói: "Ta muốn luyện thật giỏi, không thể có một tia một hào qua loa." Nói xong, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, thế nhưng vừa mới bắt đầu, hắn phát hiện mình cũng không có được bên trong chân thủy. Nói cách khác, bên trong chân thủy, Lâm Thiên Diêu không có hiểu rõ. Lúc này, Quách Phủ chứng kiến Lâm Thiên Diêu đầu đầy mồ hôi bộ dạng, nàng lớn tiếng nói: "Thiên Diêu ca, ngươi không sao chứ?" Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói: "Ta không sao, ngươi yên tâm đi." Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói: "Ta xem ngươi cũng không cần luyện, vẫn là điều chỉnh A, ta cảm thấy cái này luyện công không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi phải từ từ tới, chính là dục tốc bất đạt." Lâm Thiên Diêu xem Quách Phủ như thế khuyến chính mình, hắn thấp giọng nói: "Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc." Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền rỗi một cái thật dài vươn người, hắn đột nhiên cảm thấy đói bụng, hắn nhớ thật tốt có một bữa cơm no đủ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói: "Tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là ăn chút món ăn thôn quê a." Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói: "Tốt, ta cũng có quyết định này, chúng ta đi ra ngoài tìm một lâm tử." Nói xong, Quách Phù liền dẫn lên rất nhiều công cụ, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ liền thấy được một cái lâm tử, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem lửa trại đốt, sau đó, Quách Phù liền bắt đầu bắt thỏ rừng. Không có quá bao lâu thời gian, Quách Phù liền bắt được mấy cái thỏ rừng, sau đó, hắn đem thỏ rừng dùng gậy gộc mặc vào phóng tới trên lửa nướng. Không có quá bao lâu thời gian, cái kia thỏ liền nướng chín. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn những cái này thỏ liền chảy nước miếng, vì vậy, hắn đem thỏ nhanh chóng đưa vào trong miệng, rất nhanh, hắn liền gặm lấy gặm để. Không có quá bao lâu thời gian, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù cười nói: "Làm sao diễn, mùi vị không tệ a." Lâm Thiên Diêu cười nói: "Thỏ ăn ngon là ăn ngon, chính là quá ít, xem ra chúng ta còn phải làm thí điểm." Quách Phù nhẹ giọng nói: "Như vậy đi, ta lại đi bắt một con." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói: "Đi, ngươi mau nhanh bắt ra." Không có quá nhiều một hồi, Quách Phù lại trộm được một con thỏ. Sau đó, nàng lần nữa phóng tới trên lửa nướng, mà đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Thiên Diêu phát hiện phía trước đi qua tới một người ảnh, làm bóng người đến gần lúc, Lâm Thiên Diêu phát hiện, đối phương không là người khác, chính là Bắc Cái Hồng Thất Công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lui về phía sau một bước, hắn cảm thấy phi thường khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, vì vậy, hắn hướng phía Hồng Thất Công ôm quyền nói: "Tại hạ Lâm Thiên Diêu, bái kiến tiền bối." Lúc này, Hồng Thất Công liên tục phất tay nói: "Ngươi đừng bảo là, ta đều biết, ta hiện tại cái gì cũng không muốn nói, ta chỉ muốn ăn những thứ này thịt thỏ." Nói xong, hắn đem thịt thỏ tất cả đều đưa đến trong miệng. Mà khi Hồng Thất Công tất cả đều sau khi ăn xong, hắn rỗi một cái thật dài vươn người nói: "Ai nha, cái này thịt thỏ ăn quá ngon, đời ta cũng chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy." Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công cái dạng này, hắn phi thường khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói: "Không có chuyện gì, ta biết ngươi rất đói bụng, không quan hệ, ta còn sẽ cho ngươi lấy được thức ăn." Hồng Thất Công liên tục phất tay nói, không cần, ta gần nhất lượng cơm ăn thật nhỏ, mấy thứ này là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù gật đầu, sau đó, Hồng Thất Công lạc hướng Quách Phù nói, ai nha, ta nhìn ngươi thế nào như thế quen mặt, mẹ ngươi là ai? Quách Phù cười nói, Hoàng Dung. Lúc này, Hồng Thất Công bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, ta nói làm sao giống như vậy đâu, ngươi nguyên lai là Hoàng Dung nha đầu kia nữ nhi, ai nha, ta đã thật lâu không ăn được Hoàng Dung làm thức ăn. Lúc này, Quách Phù cười nói, cái này không quan hệ, mẹ ta là nấu nướng cao thủ, ta cũng không xấu, hơn nữa ta tải nấu ăn so với ta cờ mở nở còn lợi hại hơn. Hồng Thất Công nghe xong con mắt đều sáng bắt đi, hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi mau nhanh lấy ra đi. Quách Phù cười nói, tốt, bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi được chuyển thụ Lâm Thiên Diêu một cái tuyệt chiêu. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, tiểu nha đầu, với ngươi nương giống nhau, cái gì đều nói điều kiện. Quách Phù nhẹ giọng nói, vốn chính là sao? Lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, được rồi, dĩ nhiên như vậy, ta đây liền đáp ứng ngươi. Quách Phù cười nói, được rồi, vậy ngươi nói một chút ta, ngươi muốn ăn cái gì đồ đạc, ta hiện tại liền làm cho ngươi. Hồng Thất Công kêu vài dạng tên món ăn.